Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 506, nét mặt của người tốt dâm đãng a. Trần Tấn nghiêm túc trong đầu tính toán, sao có thể nhanh chóng nhất kiếm đến khoản này điểm tích lũy. Cái này chợt nghe thấy cửa phòng vang động, đồng thời còn truyền đến Tưởng Nghệ Hàm thanh âm, tiệc rượu ta liền không tham gia. Ai cũng không biết có gì có thể đi. Sau này hãy nói đi. Người nắm chắc đem cụ thể bày ra sách phát cho ta là được rồi. Cửa trước chỗ Tưởng Nghệ Hàm một bên đổi lấy dép lê vừa hướng điện thoại nói. Trần Tấn mặt mỉm cười đi ra ngoài, rón rén đến chỗ ngoặt trộm đạo liếc một cái. Đã thấy Tưởng Nghệ Hàm đã rút đi giày đặc áo khoác. Bên trong mặc chính là cao cổ tuyến áo. Nửa người dưới thì là một đầu bó sát người quần dài, đem nàng hoàn mỹ dáng người triệt để vẽ ra. Ngày mai nếu như muốn gặp mặt cũng không nhất thời vội vã, sâu một sâu đối phương khẩu vị, không thể để cho bọn hắn cảm thấy chúng ta là đuổi tới, hiểu chưa? Tưởng Nghệ Hàm cũng như cũ tại thông lên điện thoại, đồng thời tiến phòng bếp chuẩn bị nấu nước pha trà. Trần Tấn giảo hoạt mà cười cười, sờ lên, bỗng từ phía sau ôm lấy bờ eo của nàng, hai tay lập tức hướng phía Cao Phong xâm nhập mà đi. A, Tưởng Nghệ Hàm đầu tiên là bị hù kêu lên một tiếng sợ hãi. Sau đó ngửi được khí tức quen thuộc, quay đầu lại trợn nhìn Trần Tấn một chút, lại phong tình vạn trùng. Trần Tấn cùng với nàng mặt dán mặt. Chỉ nghe điện thoại đối diện một cái nam nhân là thanh âm kêu. Tiểu Tương, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, nấu nước tay trượt một chút mà thôi. Tưởng Nghệ Hàm đè nén thanh âm của mình, ứng phó một câu, bởi vì Trần Tấn đã bắt đầu dắt nàng nhét vào trong quần tuyến áo. Đem bàn tay đi vào, giữa mùa đông, Trần Tấn tay rõ ràng lạnh buốt một mảnh. Lại làm cho Tưởng Nghệ Hàm trong lòng hỏa diễm chậm rãi bắt đầu cháy rừng rực. Theo Trần Tấn xoa nắn, Tưởng Nghệ Hàm có chút cầm giữ không được. Cứ như vậy đi, ta cúp trước, Tưởng Nghệ Hàm nói một câu. Đối diện lại nói, Tiểu Tương các loại, ta còn có lời nói với ngươi. Tốt, điện thoại người đối diện chỉ nghe thấy một tiếng âm thanh. Bận, không thể làm gì buông xuống điện thoại. Tưởng Nghệ Hàm tiện tay đem điện thoại để ở một bên. Xoay người trợn nhìn Trần Tấn một chút, liền biết làm loạn. Hắc hắc, tương đương ta đoán một chút nhìn. Sự nghiệp có thành tựu bạn học cũ. Người chuẩn bị kéo hắn hùn vốn lập nghiệp. Trần Tấn cười nói, Tưởng Nghệ Hàm gật gật đầu. Trong tay hắn có một cái hạng mục, ta cảm thấy rất không tệ. Giới hạn tại công việc vãng lai. Ô tương đương. Nàng lời nói cũng còn chưa nói xong, liền bị Trần Tấn ngăn chặn miệng. Thần thương khẩu chiến, nửa ngày, hai người mới tách ra. Trần Tấn cười nói, không cần cùng ta giải thích, ta không cũng không có tâm tư nghi kỵ nhiều như vậy. Cứ như vậy có lực lượng. Tưởng Nghệ Hàm có chút hủy khuất. Trần Tấn nhướng mày, đem Tưởng Nghệ Hàm một cái tay chậm rãi dẫn đạo hướng mình nhị đệ. Đồng thời chế nhạo nói, là nó cho ta lực lượng nha. Quan nhân tương đương, Tưởng Nghệ Hàm lập tức kiều mị kêu một tiếng. Nô gia hôm nay nguyệt sự tới. Móa, Trần Tấn sụp đổ mắng một tiếng. Lại phát hiện Tưởng Nghệ Hàm trên mặt mang người thắng tiếu dung. Lại gạt ta, Trần Tấn nhíu mày hỏi. Tưởng Nghệ Hàm lắc đầu, lại trái lại đem Trần Tấn đẩy về sau đi. Ra phòng bếp, ngã ngồi tại huyền huyễn đổi giày trên ghế. Sau đó ngồi xổm người xuống đi. Ngẩng đầu đối Trần Tấn nói. Đối ngươi, ta thế nhưng là ba động mặc cho ra. Tới kinh nguyệt thì thế nào đâu? Nét mặt của ngươi tốt dâm đáng a. Trần Tấn giả bộ than nhẹ. Không đủ vì ngoại nhân nói. Tưởng Nghệ Hàm nói xong cuối cùng này một câu. Liền đưa tay giải khai Trần Tấn dây lưng. T, Trần Tấn trong nháy mắt liền có một loại còn cầu mong gì đốn ngộ. mãi cho đến Tưởng Nghệ Hàm cảm thấy mình miệng đều tê, mới đang dâng trào bên trong nuốt vào những cái kia chất lỏng màu nhũ bạch. Lại tỉ mỉ giúp Trần Tấn thu thập sạch sẽ, liên quan tới Tưởng Nghệ Hàm đến cùng chuẩn bị làm cái gì hạng mục. Trần Tấn một chữ cũng không hỏi, đối nàng hợp tác đồng bạn là ai, càng là ngậm miệng không nói. Kỳ thật Trần Tấn ngẫu nhiên nhìn qua một chút phim truyền hình, hoặc là nói là thanh xuân tình yêu kịch, những cái kia nam nam nữ nữ ở giữa lẫn nhau chất vấn cùng nghi kỵ, hắn thấy đều có chút tìm đường chết. Gia môn bên ngoài cũng đã là cái tràn đầy ngươi lừa ta gạt thế giới. Nếu như liên gia trong môn đều muốn phí ý nghĩ thế này, Trần Tấn có chút chịu không được. Trần Tấn cảm thấy không hỏi cũng không đại biểu không quan tâm hoặc là không quan trọng. Tưởng Nghệ Hàm một khi cần trợ giúp của hắn, hắn tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Trừ cái đó ra, hai người ở giữa ở phương diện này vẫn là cho thêm lẫn nhau một chút không gian tương đối tốt. Dù sao có mình lật tẩy, Tưởng Nghệ Hàm coi như thua thiệt đến nhà bà ngoại, cũng có thể bảo vệ nàng áo cơm không lo. Đồng thời hắn cũng tin tưởng, nếu như là mình thật sự có một ngày không cách nào hòa giải tại vòng xoáy này bên trong, Tưởng Nghệ Hàm cũng nhất định sẽ đứng tại bên cạnh mình. Đây là Trần Tấn hiểu, ủng hộ, không can thiệp chuyện của nhau, tương hỗ là hậu thuẫn. Mang theo tâm tình như vậy, đêm nay Trần Tấn ôm Tưởng Nghệ Hàm ngủ lúc, trong lòng bỗng nhiên có chút rung động. Lão thiên gia đem nữ nhân như vậy đưa đến bên cạnh mình, thật đúng là mở cái đại đại cửa sau đây này. Sáng sớm hôm sau, Trần Tấn đi cửa hàng bên trong đánh xong thẻ về sau, liền lái xe thẳng đến Hoàn Vũ trung tâm. Tầng 26 góc đông bắc nguyên bản có một khối nhỏ khu vực là dùng đến chất đống theo xấu các loại làm việc đồ điện cùng tạp vật, ước chừng 100 mét vuông. Lấy ra cho tiêu thụ đại diện bộ làm việc không có gì thích hợp bằng. Chờ Trần Tấn đến nơi này về sau, Khang Thành Văn đã mang theo mấy cái khác người đại diện chờ lấy hắn. Các ngươi đến nhưng đủ sớm nha, Trần Tấn cười nói. Khang Thành Văn đang cùng mạng lưới bộ người cùng một chỗ lắp đặt tiêu thụ đại diện bộ máy tính đâu. Đứng dậy cười nói, Trần Tổng, thiết bị một hồi liền có thể lắp đặt tốt. Hôm nay chúng ta liền có thể khai công, người thật đúng là nóng vội. Trần Tấn nói, móc ra một phần tư liệu đưa cho hắn, đồng thời kêu, mọi người tới cùng một chỗ nghe một cái đi. Thành Văn, ngươi đem tư liệu phát một phát. Khang Thành Văn gật gật đầu, phân phát xong tư liệu sau liền lập tức nghiêm túc nhìn lại. Đồng thời Trần Tấn cũng trình bày nói, một lát nữa giám đốc liền tại hệ thống trên tuyên bố thông cáo thành lập tiêu thụ đại diện bộ. Đồng thời cũng sẽ công bố chúng ta cái thứ nhất hợp tác hạng mục, Hải Thịnh Phượng Hoàng Thành. Trên tư liệu có sự hợp tác của chúng ta nội dung. Mọi người mau chóng làm quen một chút, lập tức bắt đầu làm việc. Tổng giá phòng 1000 phần chia 7 tiền mặt ban thưởng. Khang Thành Văn lẩm bẩm nói. Đồng thời nhìn một chút bên người mấy cái đồng sự, đều từ trong mắt của người khác nhìn ra chấn kinh. Trần Tấn cười nói, đều đừng vờ ngớ ngẩn, ta cũng lập tức muốn đuổi đến tiêu thụ bán building chỗ đi dính liền một chút. Các người bắt gấp đi, ta trên xe còn có thể mang 4 người, Thành Văn ngươi mang 3 người cùng ta cùng một chỗ, a tương đương thật tốt. Khang Thành Văn vội vàng đem tư liệu nhét vào trong túi công văn. Tùy ý hô 3 người, lại an bài có ngoài 2 người mình xuất phát, đi theo Trần Tấn đi xuống lầu. Chỉ bất quá, không đợi bọn hắn đuổi tới Phượng Hoàng Thành, một nhóm người điện thoại liền nổ tung. Bởi vì Phương Tù lấy giám đốc danh nghĩa phát ra thông cáo, đã cấp tốc truyền bá ra một cái hoàn toàn mới tiêu thụ hình thức. Một cái rung động ban thưởng hạn mức, một cái bán chạy hợp tác hạng mục, mấy điều kiện chung vào một chỗ, triệt để đem Vạn Sách công ty tất cả người đại diện thần kinh đều vung lên tới. Mà Khang Thành Văn mấy người điện thoại